Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 100, ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam nhân mặc áo vải thô liên tục nhìn về phía Ngô Thanh Giai, người phụ nữ trung niên bên cạnh hắn hung hăng véo hắn một cái, trừng mắt quát, đừng lo chuyện bao đồng, đừng có nhìn nữa. Nhà bọn họ buôn bán nhỏ trong thành, cũng có chút tích góp, so với hàng xóm xung quanh thì cuộc sống xem như tươm tất. Người phụ nữ này luôn tự hào về gia cảnh của mình. Hôm nay kéo phu quân lên chùa dâng hương, chính là muốn cầu Bồ Tát ban cho một đứa con trai, để vài năm nữa có thể sinh một tiểu tử mập mạp nối dõi. Vì quá kiêu hãnh về bản thân, nàng ta cũng hay lấy lòng mình suy đoán lòng người, cảm thấy phụ nữ trên đường đều đang dòm ngó trượng phu của mình. Thấy hắn cứ nhìn về phía Ngô Thanh Giai mãi không thôi, nàng ta bĩu môi, mạnh tay kéo phu quân về phía mình, muốn rời sự chú ý của hắn. Đừng nhìn nữa. Dù nàng ta có xinh đẹp đến đâu, ai mà biết được thân phận ra sao? Trên đời này thiếu gì tiểu thư thế gia xa xút, ngươi đừng có xen vào việc của người khác, đến lúc đó lại rước về nhà một con ký sinh trùng chỉ biết ăn không mùi rồi. Nam nhân kia vẫn không nỡ rời mắt, thấp giọng nói. Nhưng vị nương tử này dung mạo xuất chúng, khí chất lại bất phàm, vừa nhìn đã biết là tiểu thư xuất thân từ gia đình quyền quý. Nàng ấy gặp động đất, còn bị bọn lưu manh bắt nạt. Sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Người phụ nữ nghe vậy lại càng bĩu môi, tay càng siết chặt cánh tay của trượng phu. Người mới thấy nàng ta được mấy lần mà đã nói giúp nàng ta rồi. Nàng ta với chúng ta không thân không thích, nếu cứu nàng ta mà bị tên ác đồ kia ghi hận thì sao? Tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng, người không thấy người khác cũng chẳng thèm để ý sao? Hơn nữa, ai biết nàng ta có thật sự là tiểu thư thế gia không? Bây giờ có không ít nữ nhân phong trần cố tình giả làm thiên kim đại tiểu thư đấy. Lời của người phụ nữ tuy khó nghe nhưng cũng có lý. Những người bị đá rơi chặn đường không ít, nhưng ai nấy đều cúi đầu làm ngơ, giả vờ như không thấy, không nghe. Thậm chí còn có kẻ thích hóng chuyện, dựng thẳng tay lên để nghe động tĩnh bên kia. Lời người phụ nữ chưa dứt, đột nhiên có tiếng gã râu quai nón thét lên, âm thanh đau đớn khiến người nghe cũng phải rùng mình. Những tầng mây đen chồng chất, vừa nguy hiểm vừa tráng lệ. Một thiếu niên áo đen đứng sừng sững trên tảng đá vỡ, một tay giương cao nỏ. Hắn toàn thân y phục đen tuyền, ánh sáng bị thu lại bên trong, trông vừa trầm ổn vừa nguy hiểm. Đặc biệt nhất chính là gương mặt hắn bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ bạc dữ tợn với răng nanh sắc nhọn. Thiếu niên áo đen này xuất hiện tựa như từ trên trời giáng xuống, khiến tất cả mọi người sững sờ, không ai biết nên phản ứng thế nào. Trước ánh mắt của bao người, hắn thu lại mũi tên, một tay chống lên tảng đá, nhẹ nhàng nhảy xuống. Y phục của hắn không giống áo dài rộng thường thấy, mà là dạng tay bó gọn, thắt eo. Lúc hắn đáp xuống đất, đường nét cơ thể hiện rõ, lưng thẳng, eo gọn, tứ chi dài rắn rỏi. Người phụ nữ ban nãy còn xem trượng phu mình là bảo vật giờ hoàn toàn ngây người. Nàng ta đờ đẫn nhìn thiếu niên áo đen từ trên trời rơi xuống, liếc mắt sang phu quân thấp lùn, mặt vuông. Thân hình dày cộm của mình, bỗng dưng cảm thấy không dễ chịu chút nào. Tên râu quai nón vừa rồi còn hung hăng, giờ đây ôm chặt cổ tay, máu từ vết thương tuôn ra không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng cảm giác có gì đó không ổn, vừa định kéo Ngô Thanh Giai làm con tin, nhưng vừa mới duỗi tay ra, thiếu niên áo đen lại lập tức giương nỏ, không chút do dự bê án ra một mũi tên. Phập, mũi tên ghim thẳng xuống đất. Lực đạo mạnh mẽ đến mức kéo cả thân hình to lớn của tên râu quai nón quật ngã xuống nền đất. Hắn nằm lăn lộn, gào khóc thảm thiết. Cú bắn này tuyệt đối không có chút nương tay. Đến cả người phụ nữ thôn dã chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế cũng có thể cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương. Nàng ta rùng mình, trơ mắt nhìn thiếu niên áo đen lạnh lùng liếc qua tên râu quai nón một cái. Sau đó sải bước đi thẳng đến trước mặt một nữ tử. Hắn vươn tay nắm lấy bờ vai nàng, giọng nói vừa căng thẳng vừa đè nén. Giai Giai, Ngô Thanh Giai vẫn chưa hoàn hồn, đầu mũi nàng chợt ngửi thấy hương thơm lạnh lẽo quen thuộc, hốc mắt bỗng nhiên nóng lên, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Nàng ngoảnh lại, không màng đến cơn đau trên người, siết chặt vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào lòng hắn, nghẹn ngào gọi. Hồ Ly Tinh, một tay Mộ Dung Viêm vẫn còn đặt trên nỏ, nhưng khi Ngô Thanh Giai nhào vào lòng mình, hắn gần như dốc toàn bộ sức lực để kiềm chế. Những ngón tay hắn lúc nắm chặt, lúc lại buông lỏng, cuối cùng vòng ra sau lưng nàng, siết chặt dần. Hồ Ly Tinh thở dài khe khẽ, giọng trầm thấp, ta đến rồi, đừng sợ. Ngù Thanh Giai vừa khóc vừa gật đầu, trán nàng tựa vào một bên mặt của Mộ Dung Viêm, vùi cả gương mặt ướt đẫm nước mắt vào cổ hắn. Trán nàng chạm vào bề mặt lạnh lẽo cứng rắn, hắn lại đeo chiếc mặt nạ bạc lần trước, rõ ràng là kim loại lạnh băng, vậy mà khi tựa vào, nàng lại cảm thấy ấm áp và yên lòng đến lạ. Mộ Dung Viêm nửa ôm lấy nàng, muốn dìu nàng đứng lên. Khi ngã xuống, cánh tay nàng bị chảy xước, lúc gượng dậy vô tình chạm vào vết thương, cơn đau làm nàng khẽ co rụt lại, nhưng lập tức cắn răng nhịn xuống. Dẫu vậy, động tác này vẫn không qua được mắt Mộ Dung Viêm. Hắn trầm mặt, vén tay áo nàng lên, cổ tay vốn trắng nõn này đã sưng tấy, vết bầm tím chồng chéo, trông vô cùng chói mắt khi đối lập với làn da mịn màng của nàng. Ngô Thanh Giai sợ hắn lo lắng, vội túm lấy tay áo hắn, giọng nhẹ nhàng trấn an. Hồ Ly Tinh, ta không sao. Mộ Dung Viêm không nói một lời, đỡ nàng đứng vững, lần này lại cẩn thận tránh đi vết thương, không làm nàng đau thêm. Những người xung quanh sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, lúc đầu, khi thấy tiểu thư của gia đình giàu có bị tên dâu quai nón quấy rối, trong lòng họ cũng chỉ âm thầm than thở, chẳng ai có ý định ra tay trượng nghĩa. Bởi vì họ nghĩ, một nữ nhân dung mạo như vậy, cho dù hôm nay không bị tên dâu quai nón làm nhục, sớm muộn gì cũng rơi vào tay kẻ khác. Loạn thế là thế, có giúp cũng vô ích, nhưng sự xuất hiện của Mộ Dung Viêm khiến cục diện đảo ngược trong chớp mắt. Ánh mắt mọi người nhìn hắn vừa kinh sợ vừa dè chừng. Người này vóc dáng cao ráo, động tác nhanh nhẹn, rõ ràng là người luyện võ lâu năm, nhưng đáng sợ hơn chính là chiếc mặt nạ lạnh lẽo kia. Khoảnh khắc hắn giương nỏ, sát khí sắc bén đến mức như thể hắn coi mạng người chẳng khác gì cỏ rác. Một kẻ bí ẩn như vậy, nói là kính nể, chẳng bằng nói là khiếp hãi. Mộ Dung Viêm cẩn thận đặt Ngô Thanh Giai ngồi xuống, cúi đầu chỉnh lại ống tay áo cho nàng, giọng điệu lạnh nhạt hỏi. Những vết thương này là do hắn bóp ra. Ngô Thanh Giai cúi mắt, liếc nhìn xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên dâu quai nón kia quanh năm lăn lộn ở những nơi tối tăm, tuy dựa vào thân hình to lớn mà làm càn, nhưng trực giác với nguy hiểm lại đặc biệt nhạy bén. Hắn vừa nhìn đã biết người trước mặt không phải kẻ mà hắn có thể đắc tội. Hắn hoàn toàn hoảng sợ, tay chân run rẩy bò dậy, ngay cả vết thương trên cổ tay cũng không dám tự ý rút tên, đau đến mức mặt méo sạch, nhưng vẫn dập đầu liên tục trước Mộ Dung Viêm. Công tử tha mạng, tiểu nhân lớn gan làm càn, dám mạo phạm nương tử ngài, mong ngài rộng lòng tha thứ, xin hãy tha mạng cho tiểu nhân. Mộ Dung Viêm đương nhiên chẳng thèm để ý đến hắn. Gã đàn ông dâu quai nón ánh mắt độc ác, vừa nhìn đã nhận ra thiếu niên này tuyệt đối không phải hạng người dễ chọc. Nhưng điều khiến gã kinh hãi hơn cả chính là sự quan tâm khác thường mà hắn dành cho vị mỹ nhân kia. Vì thế, gã lập tức đổi hướng cầu xin, không chút cốt khí quỳ xuống dập đầu van lại Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai nhìn bộ dạng hèn nhát của gã, trong lòng vừa giận dữ vừa khinh thường. Tay nàng vẫn còn đau đây. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được? Nàng hừ một tiếng, giọng nói vẫn còn vương chút nghẹn ngào, nhưng khi thốt ra lời tàn nhẫn lại mang theo âm mũi, nghe như đang làm nũng. Chính hắn vừa rồi suýt nữa đã bóp nát xương ta. Mộ Dung Viêm khẽ gật đầu, đưa tay che mắt nàng lại. Nhắm mắt, Ngô Thanh Giai cảm nhận được sự mát lạnh nơi lòng bàn tay hắn đặt lên má mình. Hàng mi dài của nàng khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn. Cọ qua cọ lại mấy cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mộ Dung Viêm buông tay ra, vừa xoay người bước đi hai bước đã bị nàng giữ chặt lấy cổ tay. Ngô Thanh Giai vẫn nhắm mắt, hàng mi mảnh mai khẽ run rẩy. Chàng cẩn thận, nàng quá hiểu con người của Mộ Dung Viêm. Hắn nói như vậy có nghĩa là chuyện gì sẽ xảy ra đã không cần nói rõ. Nhưng nàng cũng không phải thánh nhân, càng không đến mức ngu ngốc đi cầu xin tha thứ cho kẻ đã hại mình. Tha cho hắn một lần, lần sau hắn chưa chắc đã tha cho nàng. Mộ Dung Viêm ôm lấy nàng, đặt nàng vào một chỗ an toàn. Khi đối diện với nàng, hắn vẫn luôn ôn hòa, nhã nhặn. Nhưng vừa quay lưng đi, đôi mắt lộ ra dưới chiếc mặt nạ lập tức bùng lên sát khí nặng nề. Người đã dùng tay này chạm vào nàng, gã dâu quai nón đau đến co giật, nhưng trong lòng lại thầm thở phào một hơi. Gã nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Vừa định cảm thán mình may mắn thoát nạn thì bỗng nhiên, một tia hàn quang lóe lên trước mắt. Mộ Dung Viêm rút đao, xoay cổ tay một cái liền cắt đứt gân tay gã. Gã trợn trừng mắt nhìn hắn, không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Qua lớp mặt nạ lạnh lẽo đáng sợ, gã chỉ thấy đôi mắt kia đẹp đến lạ lùng nhưng lại vô cảm nhìn mình. Ai cho ngươi gan dám chạm vào nàng? Nơi nào ngươi đã đụng vào nàng, ta liền phế bỏ nơi đó. Những kẻ xung quanh vốn chỉ đứng xem trò vui, nay đồng loạt hét lên kinh hãi, thậm chí có cả trẻ con hoảng sợ bật khóc. Trong những tiếng la hét, hoảng loạn, Mộ Dung Viêm không chút chần chừ, từng chút cắt đứt hết gân tay gã. Nàng là báu vật của hắn, các ngươi lấy tư cách gì mà tổn thương nàng? Gã râu quai nón đau đến mức há miệng định hét lên, nhưng ngay lập tức bị sống đao của Mộ Dung Viêm quật mạnh, khiến hắn nghẹn lại không phát ra được tiếng nào. Gã quay đầu nhìn về phía Ngô Thanh Giai vẫn đang nhắm mắt, trong mắt tràn đầy không cam tâm, giận dữ đến mức hốc mắt đỏ ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên này không muốn để lộ dung mạo, khi ra tay phế bỏ tay người khác lại thành thạo mà tàn nhẫn, vậy mà hắn lại sợ làm nàng hoảng sợ, không để gã kêu lên. Sự tàn nhẫn cùng cẩn trọng, máu tanh và dịu dàng, làm sao có thể đồng thời tồn tại trên một con người. Mộ Dung Viêm tiếp tục ra tay, phế bỏ hoàn toàn hai bàn tay gã. Lần này, gã râu quai nón đau đến mức suýt ngất đi. Gã nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát được, nhưng không ngờ Mộ Dung Viêm lại xoay đao, chuyển hướng đột ngột chém xuống phần THND của gã. Gã trợn trừng mắt, trong mắt như muốn nứt ra, toàn thân gã run rẩy co giật dữ dội, rồi gục xuống đất bất động. Mộ Dung Viêm thu đao về, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau sạch từng vệt máu trên lưỡi đao. Động tác của hắn chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang lau chùi một vật sống chứ không phải chỉ là một thanh đao lạnh băng. Phần cơ thể bị chém xuống của gã đàn ông kia đau đớn khôn cùng, máu chảy không ngừng. Một số nam nhân chứng kiến cảnh tượng này không khỏi rùng mình, thậm chí có kẻ ôm chặt THND, sợ hãi mà lên tiếng. Rõ ràng không có chuyện gì quá lớn, sao có thể hủy hoại cả đời người ta như vậy? Bây giờ đường núi bị chặn, hắn mất máu nhiều như thế, e rằng khó mà giữ nổi mạng. Người đàn ông nói xong liền thở dài, những người xung quanh vừa tận mắt chứng kiến một màn giết chóc kinh hoàng, nỗi sợ đối với Mộ Dung Viêm đã sớm vượt xa gã râu quai nón. Gã râu quai nón vốn là kẻ hung hãn, ngang nhiên làm điều ác, vậy mà trong mắt bọn họ lúc này lại biến thành một kẻ yếu đáng thương. Không ít người lộ vẻ đồng cảm, trong lòng bắt đầu bất mãn với sự tàn bạo của Mộ Dung Viêm. Mộ Dung Viêm chẳng hề tức giận, hắn chỉ nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Vừa rồi là ai nói câu đó? Đám đông lập tức câm nín. Mộ Dung Viêm có ánh mắt sắc bén, chỉ cần liếc qua cũng có thể dễ dàng xác định được người vừa lên tiếng. Hắn lạnh nhạt vứt bỏ chiếc khăn dính máu, nắm chặt đao trong tay, từng bước một đi về phía người đàn ông kia. Người nọ hoảng loạn, vội vàng lùi về sau, cố gắng trốn vào trong đám đông. Hắn đi cùng gia đình đến dâng hương, vợ hắn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, vừa khóc vừa cầu xin giúp đỡ. Đứa con trai nhỏ tuổi của hắn không hiểu chuyện, bỗng nhiên cúi xuống nhặt một hòn đá, dốc hết sức ném về phía Mộ Dung Viêm. Cút đi, đồ quái vật, sức lực của đứa trẻ còn yếu, hòn đá chỉ lăn đến dưới chân Mộ Dung Viêm rồi dừng lại, nhưng bước chân hắn cũng vì thế mà chững lại. Mộ Dung Viêm không có lòng trắc ẩn, nhưng hắn luôn tuân thủ quy tắc của người tiên ti. Không giết phụ nữ và trẻ nhỏ, hắn nhớ lại lời thằng bé vừa nói. Quái vật, đúng vậy, dù hắn mang dòng máu hoàng tộc, có phong địa ngàn dặm ở Lang Gia, có thiên phú mà vô số người cả đời cũng chẳng thể chạm tới. Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể thay đổi một sự thật. Hắn là một con quái vật yêu thích giết chóc, phá hủy, từ trong cốt tủy đã mang theo điểm xấu. Thằng bé thấy Mộ Dung Viêm không né tránh, lập tức càng thêm lớn gan, liên tục nhặt đá ném về phía hắn, miệng không ngừng mắng chửi. Dần dần, những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào, nhỏ giọng phụ họa, chỉ trích hắn là kẻ máu lạnh tàn nhẫn, không phải người bình thường. Ngô Thanh Giai vốn vẫn nhắm mắt, nhưng khi nghe thấy lời châm chọc cay nghiệt của người đàn ông kia, nàng đã tức giận không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi đứa trẻ ngây thơ mà độc ác kia hét lên câu đó, nàng không thể nhịn được nữa, đột ngột mở mắt. Cáo tinh máu lạnh vô tình, dùng thủ đoạn tàn nhẫn để phế bỏ gã râu quai nón, Điều đó không sai. Nhưng gã dâu quay nón thì sao? Chẳng lẽ gã không đáng bị trừng phạt ư? Nàng biết tinh thần Mộ Dung Viêm có vấn đề, biết hắn cố chấp và tàn nhẫn, vô tình vô nghĩa, biết hắn có thể mất kiểm soát khi người thấy mùi máu. Hắn là ác quỷ trong mắt người đời, nhưng trong lòng nàng, hắn vẫn luôn là anh hùng của nàng. Cách chương.